Chuông cảnh báo trong lòng Hạ Tiểu Húc vang to, nghiêm mặt hỏi, Kỳ Túy, cậu đang ở chỗ nào vậy? Kỳ Túy bật cười, nói để cậu đến hử. Cậu đã quên rồi, tôi đã giải nghệ, Hạ quản lý. Giải nghệ chứ đâu phải lui tim đúng chứ? Hạ Tiểu Húc cảnh giác nói, thật khó mới có một kỳ nghỉ, không ở nhà cùng cha mẹ, mà đi làm cái gì? Kỳ Túy nói, có việc thì nói, không có gì thì tôi cúp. Hạ Tiểu Húc dính chặt, mở video, tôi muốn nhìn thử xem có phải cậu đang làm chuyện có lỗi với Dương Thần không? Kỳ Túy cúp luôn điện thoại. Hạ Tiểu Húc tức giận xì khói, lại gọi tới. Cũng may là, lần này Kỳ Túy tiếp ngay. Hạ Tiểu Húc bất đắc dĩ, nói, muốn hỏi cậu là khi nào cậu trở về? Phim phóng sự về cậu còn thiếu ít tư liệu sống, cần quay chụp ít nữa, mà cậu lại không cho chụp trong nhà. Nên chỉ có thể quay chụp hàng ngày ở team, thứ hai hoặc thứ ba đi, tầm đó. Kỳ Túy nghĩ một hồi nói, thôi, thứ ba đi. Hạ Tiểu Húc vẫn chưa yên tâm, tôi nghe giọng cậu không đúng lắm đâu nhá. Cậu đi tìm công chúa tiểu thư gì đó đúng không? Kỳ Túy bị tức mà cười, tìm công chúa tôi nghẹn thế hả? Cái này cũng đúng mà. Hạ Tiểu Húc nhíu mày, tìm vịt con. Không phải chứ nào đẹp mắt bằng đội trưởng mới của chúng ta. Kỳ Túy buồn bực, cậu nói xong chưa? Chưa. Hạ Tiểu Húc vẫn nói liên miên, tôi thay chú gì nói cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng có giải nghệ xong rồi ra ngoài rong chơi, uống ít rượu, đừng đến ba, rồi xong cái thứ ba là về sớm một chút. Căn cứ là nhà cậu, chúng ta đều yêu nó, nhớ về yêu, nhớ về bàn phím, còn có bơ na nơ. Kỳ Túy cúp luôn điện thoại. Hạ Tiểu Húc cất điện thoại, đi lên lầu 3 tìm Vu Dương. 8 giờ tối, đội 1 không phải là đang chọn đồ ăn ngoài thì cũng là đang ăn đồ ăn ngoài, nếu không thì cũng xuống lầu 1 nói chuyện đùa giỡn. Chỉ mình Vu Dương còn ngồi ở trước máy tính, vừa ăn vừa ở server custom luyện súng. Một ngày nghỉ cũng không khác gì ngày thường. Giải quốc tế Invitation còn chưa tới, có phải là cậu hơi liều mạng quá rồi không? Hạ Tiểu Húc rót cho Vu Dương một cốc nước, nghỉ một lát, đi nói chuyện chơi với bọn họ đi. Vu Dương ngước mắt nhìn Hạ Tiểu Húc. Hạ Tiểu Húc lúng túng, được rồi, quả là cậu không thích nói chuyện. Vu Dương cảm ơn hắn vì cốc nước, uống nửa cốc vào bụng, vừa ăn vừa hỏi, có việc gì thế? Hả, đúng rồi, nói cho cậu một tiếng, trước khi chụp hàng ngày trong team, cậu cũng được quay một số cảnh. Trang chủ lắp sẽ phát ra, nên cậu nhớ lưu rồi phát lại. Hạ Tiểu Húc không nhịn được lại lải nhải, cậu cũng nên học bốc na na một ít, rảnh rỗi thì chia sẻ mấy cái status trên The Ibo, mà từ khi cậu vào team cũng chỉ phát mấy tin từ The Ibo team thôi đúng không? Vu Dương ăn sạch đồ ăn, giật khăn tay lau miệng, lau tay rồi vứt vào trong hộp đồ ăn, sau đó bỏ vào túi đóng gói cột lại, lắc đầu. Còn xe của đội trưởng, Hạ Tiểu Húc một lòng bồi dưỡng Vu Dương thành một ngôi sao tuyển thủ, sao có thể để cậu không tranh với đời như thế, khuyên nhủ, chia sẻ cái gì tự chụp cũng được, con đường doanh tiêu của chúng ta tốt như vậy, kết hợp với trực tiếp, cùng với biểu hiện của cậu lúc ở châu Á, là chúng ta tạo thế. Vu Dương lắc đầu, không cần, làm lỡ thời gian. Hạ Tiểu Húc không còn cách nào, chỉ đành cười trừ, được rồi. Cậu chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt, nhớ chia sẻ đơ ai mô đó. Vu Dương bằng lòng rồi. Luyện súng chủ yếu là muốn luyện thành ký ức bắp thịt. Cách đơn giản hữu hiệu nhất chính là không ngừng lặp lại một động tác từng lần một. Nhưng nó cũng rất gây nhàm chán. Nhưng Vu Dương lại có thể kiên trì đến mấy tiếng, thậm chí là mười mấy tiếng. Với cường độ tập luyện lớn này, làm loại hình tuyển thủ lười như Lão Khải phải kinh ngạc. Vu Dương cũng chẳng cảm thấy gì. Cậu luôn luôn như vậy, giống như trời sinh có thể chịu được cực khổ hơn người khác vậy. Lão Khải ăn xong cơm tối chạy tới tìm, nhìn Vu Dương lắc đầu một cái. Điều đáng sợ nhất trong vòng thể thao điện tử chính là người như vậy. Năng khiếu không chỉ cao hơn bạn, còn nỗ lực hơn cả bạn. Càng khiến người ta tuyệt vọng hơn là, người này mới chỉ 19 tuổi. Lão Khải thở dài, ngồi lại vị trí của mình, đeo tai nghe lên luyện súng một mình. Đến 9 giờ Hạ Tiểu Húc lại tới nữa, Vu Dương mới nhớ cậu còn chưa chia sẻ đơ ai bô, nên vội vàng vào chia sẻ. Vu Dương ít khi quản lý đơ ai bô, chẳng biết từ lúc nào mà lượt theo dõi đã tăng thêm 100.000 người, mới chia sẻ một tin, bình luận đã nhảy lên hơn 1.000. Vu Dương cũng không xem video, chia sẻ xong thì đóng website, tiếp tục mở game. Ai ơn, 10 giờ, đơ ai bô Vu Dương đột nhiên nổ tung, trong vòng nửa giờ bình luận đã nhảy lên hơn vạn. Tầm 11 giờ, Bốc Nana đánh trong một trận game, mở đơ ai bô ra lướt, lẩm bẩm, bé ngoan tôi ơi đây là cái gì? Vu Dương còn đang trong server custom, nhiều lần thay đổi linh kiện, nhằm tăng cảm giác quen thuộc. Lão Khải cũng tháo tai nghe xuống, trượt tới bên cạnh Bốc Nana, sao vậy? Mấy phút sau, Lão Khải ngẩng đầu, khàn giọng hỏi, yêu, cậu xăm hình. Vu Dương ngẩng đầu, cau mày, làm sao anh biết? Bốc Nana lúng túng chỉ điện thoại, video cậu phát có cảnh cậu mặc áo ba lỗ, chính là lúc chụp cậu mới vừa rời giường, cũng có mấy tránh đi, trong phòng còn tối, cái gì cũng không thấy rõ, thế nhưng fan của cậu. Lão Khải nuốt nước miếng, fan cậu cắt lại ảnh cảnh đó, gia tăng chỉnh sửa lại độ sáng, thấy rõ chữ cái trên vai phải cậu. Vu Dương cụp mắt, bất cẩn rồi. Vu Dương thoát game, mở đơ ai mô ra, tỉ mỉ xem kỹ video lại một lần, không nhìn ra cái gì cả, mới mở bình luận ra đọc. Hình ảnh trong bình luận tuy có hơi mờ ảo, thế nhưng ai cũng đều thấy rõ, trên vai phải Vu Dương xăm tên ID game Kỳ Túy. Nghe được tin này, Hạ Tiểu Húc vội vội vàng vàng chạy đến lầu 3, oán giận, mấy người này sao mà rảnh rỗi đến thế. Còn cắt lại phân tích, nếu là tôi có xem xong cũng chẳng để ý tới. Tân Ba ngẩng đầu, dường như hiểu rõ, vỗ vỗ cánh tay, líu lưỡi, cái này đau lắm không? Tân Ba cười ha ha hai tiếng, sắc mặt nhìn Hạ Tiểu Húc ngưng trọng, không rõ lắm hỏi, cho em hỏi chuyện này sẽ ra sao? Không được hình xăm hả? Cũng không phải là không thể. Hạ Tiểu Húc đau đầu, cũng tại tôi, mới vừa đi làm chuyện khác, lại không ngờ loại đơ ai bô này còn chưa điều khiển bình luận. Hai, nãy giờ không trông, sợ là trên diễn đàn cái gì cũng nói hết rồi. Vu Dương trao mày, lên diễn đàn, được lợi từ giải dự tuyển trong nước kia, Vu Dương lướt diễn đàn. Má ơi, có người xem video mới từ trang chủ SOG chưa? Tôi thấy một tấm ảnh ghê gớm trong bình luận, hình xăm trên vai yêu. Nếu như nhìn không sai đó là lăng chuẩn chứ. Trên người Dương Thần có hình xăm ID Kỳ Thần, đây là chuyện quái gì? Bùng cháy. Tôi rất thích hai nam thần như đùa là thật. Mâu điên rồi, tôi biết ngay mà. Cái lão lưu manh không nhân tính Kỳ Túy kia đột nhiên đối tốt với khác như vậy thật không bình thường. Một giờ trước, trên diễn đàn đều đang cuồng hoan, nhưng từ một cái post nào đó hiện lên, hướng thảo luận cũng đột nhiên thay đổi. Tin tức ngầm, yêu, thật ra chính là vợ nuôi từ bé của Kỳ Thần. Nói ra thì, quả thật yêu chưa từng đề cập tới chuyện nhà mình. Từ nhỏ đã chơi game, người nhà chưa từng ngăn cản hay sao? Hay là không dám nghĩ tới? Vợ nuôi từ bé có quá lắm không? Cho dù vậy, là có thể xăm trên người yêu. Còn có nhiều người nghĩ thế là mâu, vậy không ai cảm thấy chuyện này là ngược đãi hay sao? Nếu là đúng, thì chắc chắn đó là ngược đãi rồi. Dương Thần năm nay vừa mới 19 tuổi phải không? Không biết hình xăm được xăm từ lúc nào, xăm cho người chưa trưởng thành không thể nào chấp nhận được. Đột nhiên cảm thấy SOG có hơi nước sâu. Kích thích, vòng thể thao điện tử chúng ta thế mà cũng có vòng chữ nối tiếp đường dây. Tâm cơ Kỳ Thần có hơi nặng không? Trước đây tôi còn không hiểu gì về yêu. Đột nhiên thay cho Du Thiển Hề thì thôi, giờ lại kế nhiệm chức đội trưởng. Nếu theo tư chất sắp xếp thì phải là Bốc Nana mới đúng chứ. Còn đây thì sao? Vợ nuôi từ bé dễ khống chế tốt hơn. Đương nhiên khống chế tốt, ID chính mình còn xăm lên. Nhìn Bốc Nana giống như không muốn làm đội trưởng mới đúng đó. Không nhớ rõ nữa, nhưng chuyện hình xăm chuyện này rất là vi diệu. Kỳ Thần có hơi quá lắm không? Vốn vẫn tin anh ta là một thân sĩ, vui buồn nôn. Vu Dương cắn răng, suýt chút nữa bóp nát di động. Chính tôi tự xăm sau đó anh ấy mới biết. Vu Dương giải thích, tôi biết đơ ai bô. Đừng, Hạ Tiểu Húc xử lý những việc này có kinh nghiệm hơn, cậu nói rồi có hữu dụng hơn không? Có chứng cứ sao? Vu Dương dừng lại tay, trong lòng bị đè nén muốn nổ tung. Vợ nuôi từ bé gió chỉ là đùa giỡn. Hình xăm là do cậu trộm xăm, những việc này thì liên quan gì tới Kỳ Túy? Kỳ Túy nhiều fan mà cũng nhiều an tiếp an. Bản thân cậu không có vết nhơ gì, vì vậy mỗi lần có vài việc gì đó với An Tiếp An thì cãi nhau rất lợi hại. Vu Dương quét mới lại diễn đàn, những người này đã bịa đặt thêm nhiều điều, mình bị Kỳ Túy thi bạo. Vu Dương thấp giọng mắng, tao phắc mẹ mày bốc na na cũng đang xem diễn đàn, tức giận nện bàn, những người này có bị bệnh không? An Tiếp An nói cái gì cũng đều tin. Bốc na na nghĩ một hồi, vậy tôi phải viết đơ ai mô thế nào? Tôi sẽ giải thích. Hạ Tiểu Húc lắc đầu, những người này sẽ nói cậu cũng bị Kỳ Túy khống chế. Cậu ấy buộc cậu viết như vậy quên đi, đừng tiếp tục tăng lượt xem cho họ. Nhiều nhất thì họ cũng chỉ thảo luận 2 ngày. Hàng xóm LOL đã bắt đầu giải mùa xuân rồi. Đến lúc đó họ có chuyện để chém gió, sẽ quên mất việc này. Vu Dương nơi nào nhịn được, đội trưởng giờ cậu nói cái gì cũng vô dụng. Không chừng họ cũng nói đơ ai bô của cậu là Kỳ Túy viết. Hạ Tiểu Húc bất đắc dĩ, nắm tóc nói, quên đi, tôi mới vừa gọi cho Kỳ Túy, cậu ấy cũng đã tắt máy ngủ rồi, cậu ấy còn chưa xem. Nếu mai mà biết, thì độ hot chắc cũng bớt, nên cũng không kịp tức đâu. Hạ Tiểu Húc cười khổ, lúc cơm tối hắn còn cảm thấy Vu Dương quá mức biết điều, lần này thì hay rồi, trong lúc nhất thời tăng cao cảm giác tồn tại. Đều đừng hồi đáp, 2 ngày tới tốt nhất đừng ai trực tiếp. Nếu phải trực tiếp, đừng nói chuyện này. Hạ Tiểu Húc không còn cách nào khác, chỉ có thể xử lý lệnh. Hắn nhìn Vu Dương đang tức giận tới trắng bệch mặt, thở dài, quen dần là được, không sai ở cậu. Bên ban đại diện còn có tôi đều có trách nhiệm. Bốc na ná biết tâm tư Vu Dương nặng nề, cũng vội vàng khuyên theo. Đúng vậy, liên quan gì tới cậu? Cậu cùng đội trưởng thế nào chúng ta đều biết rõ, để ý đến họ làm gì? Lão Khải cùng Tân Ba cũng an ủi Vu Dương. Vu Dương lắc đầu một cái. Cậu luyện suốt đêm rồi, giờ trở về phòng trước. Lão Khải thở dài, không phải tức người đó nói xấu về cậu ấy, mà là cậu ấy không chịu được những người đó hắc Kỳ Túy. Cái này không nói được đâu, bỏ đi. Suốt một đêm Vu Dương chưa chợp mắt. Sau khi trời sáng, Vu Dương gọi điện thoại cho bệnh viện gần đó, nhờ tư vấn chuyện xóa hình xăm. Vu Dương nghỉ cả một đêm, cách tốt nhất chính là xóa sạch hình xăm này. Sau đó trong lúc trực tiếp lộ vai một lần, làm sáng tỏ mọi chuyện, rồi nói lần trước cũng không phải hình xăm, mà dùng bút mắc vẽ lên, hoặc là thứ gì đó khác. Nói chung chỉ là chuyện đùa, không liên quan gì tới Kỳ Túy. Chờ chuyện này qua, lại xăm lên là được. Bác sĩ cảnh cáo Vu Dương, xóa hình xăm còn đau hơn lúc xăm. Vu Dương cũng không để ý, nhưng vấn đề lại tới nữa rồi. Muốn xóa sạch sẽ mấy chữ này, ít nhất cũng phải xóa bằng laser 5 lần. Mỗi lần xóa là một lần phải đợi huyết già hoàn toàn bóc ra rồi mới có thể tiến hành tiếp. Muốn xóa sạch không còn gì, thì phải mất tới nửa năm. Vu Dương nào chờ đến được nửa năm? Vu Dương cầm điện thoại, mấy lần muốn gọi cho Kỳ Túy, nhưng đều không ấn gọi. Vu Dương không biết nên giải thích với Kỳ Túy thế nào. Kỳ Túy ở nhà. Hôm qua Kỳ Túy uống thuốc giảm đau, ăn cơm tối xong thì mệt tới không mở nổi mắt. Chưa tới 9 giờ đã ngủ, ngủ sớm, dậy cũng sớm. Sáng sớm sau khi dậy thì anh sạc pin cho điện thoại đã thấy đấy. Lúc rửa mặt xong về mở lên nhìn thì không khỏi sửng sốt, rồi phì cười. Chuyện này thật đúng là đúng lúc đúng dịp. Kỳ Túy mỉm cười, kéo giãn chun quần thể thao ra, rồi kéo xuống tầm 2 tấc, lộ ra mấy miếng băng gạc thấm máu. Kỳ Túy lột băng gạc ra, tự chụp một tấm, gửi cho Vu Dương. Căn cứ SOG, điện thoại Vu Dương rung lên, Vu Dương mở ra Kỳ Túy, chỉ có em hình xăm, đó là ngược đãi, vậy nếu như anh cũng có thì sao? Em cũng ngược đãi anh. Kỳ Túy, có qua có lại ngươi tình ta nguyện, thì liên quan gì tới người khác? Kỳ Túy gửi tới hình ảnh đang lốt Vu Dương choáng váng. Trên bụng Kỳ Túy bất ngờ có thêm một hình xăm mới được xăm. Yêu.

đành khuyên Vu Dương thử đi trị liệu thoát mẫn, còn bộ phận không thể tiêu tan trong lòng cậu, Tả Thần bày tỏ thấy thương mà không giúp được gì. Vu Dương lau khô mồ hôi trên cánh tay, cầm lấy đồng hồ cậu đặt ở đầu giường, đeo vào. Điện thoại rung lên, Vu Dương quay đầu, khẽ cau mày. Là tin nhắn từ một số lạ gửi tới. Vu Dương cầm điện thoại lên, Vu Dương xóa tin nhắn, như lúc bình thường, ăn cơm trưa, tới phòng huấn luyện tập luyện. Trong thời gian tập luyện, cứ một lúc Vu Dương lại nhận được vài tin nhắn. Vu Dương lạnh lùng nhìn tin nhắn gửi tới, không xóa nữa, nên đến thì đến thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45 tiểu, đội trưởng. Bốc Nana ném cho Vu Dương một bản kịch chương trình, cười cười, thứ 6 tuần sau, mấy đội trưởng các team muốn tham gia chương trình này, cậu nhớ đọc. Vu Dương có chút hoảng hốt, tiếp nhận sấp tờ giấy Bốc Nana đưa cho, chỉnh gọn lại rồi đặt ở một bên. Vu Dương hít sâu một hơi, giờ mới nhận ra mình đã là đội trưởng SOG. Bốc Nana cảm thấy trạng thái Vu Dương có hơi bất thường, ghé sát vào nhìn mặt cậu, lớn tiếng chất vấn, tối qua Kỳ Túy đến phòng cậu. Vu Dương, Kỳ Túy mới vừa làm trị liệu vật lý đang lên lầu, đúng lúc nghe được lạnh nhạt hỏi, làm sao cậu biết? Bốc Nana ghét bỏ nhìn Kỳ Túy, trở lại máy của mình. Kỳ Túy đi tới trước bàn Vu Dương, ngồi xuống bàn, cười cười, em đừng nói với anh là em hối hận rồi nhé, chuyện này không phải là nói xong rồi sao? Đầu óc Vu Dương bữa nay có chút mơ màng, sau hồi lâu mới rõ Kỳ Túy đang nói cái gì, cười gượng, không không hối hận, vậy sao lại có vẻ mặt này? Kỳ Túy chọt chọt cằm Vu Dương, nhỏ giọng cười, không lẽ sợ rồi? Không phải đã nói với em, anh sẽ không bắt nạt em sao? Từ từ đi. Vu Dương ngẩn ra, theo bản năng sờ soảng cằm mình, lỗ tai dần dần đỏ. Bốc Nana trốn ở trong bóng tối nhảy ra chửi ầm lên, không biết xấu hổ, ở trong phòng huấn luyện chọc ghẹo đội trưởng của chúng ta. Đội trưởng của chúng ta sắp sửa đi tham gia chương trình, sau đó sẽ một mình chống đỡ một phương, cậu ít ở ngay trước mặt người khác chạm vào cậu ấy. Bồi dưỡng uy nghi đội trưởng mới, cậu có hiểu không hả? Kỳ Túy phiền muốn chết, mặt người khác là ai? Cậu sẽ không nhìn. Tâm trạng Bốc Nana hôm nay rất tốt, nên cứ phải cãi cỏ với Kỳ Túy cho bằng được, nhìn không được à? Tim của nhà cậu à? Kỳ Túy nở nụ cười, cậu hãy nhớ kỹ câu này.